chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phá bảo an ngươi hiểu cọng lông. Cái này là tiểu nhân vật bi ai, đại nhân vật một ánh mắt, một câu, đều sẽ đối sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Vương Đại Đông gật gật đầu, chuẩn bị đi vào thay quần áo. Vương ca, Tằng quản lý để cho ta nói với ngươi một tiếng. Hôm nay ngươi đến cửa sau đứng gác. Vương Đại Đông nhất thời nhướng mày. Cửa sau không phải Tiểu Ngô Cương Vị à? Cái này cửa trước cùng cửa sau quả thực cũng là một cái thiên đường, một cái địa ngục à? Phía trước cửa chẳng những có thể lấy nhìn đến ra ra vào vào muội tử, còn có thể bị lãnh đạo trông thấy. Có thể tại cửa sau, cái kia chính là tương đương bị đày đi biên cương, coi như người tư thế quân đội đứng được lại tiêu chuẩn, cũng không ai có thể trông thấy. Mà lại bởi vì cửa sau ít người, ngược lại còn không thể tùy tiện rời đi. Tiểu Ngô hôm nay xin phép nghỉ, cho nên thì lâm thời cho ngươi đi. Cái kia cửa chính bên này làm sao bây giờ? Bởi vì nhân thủ không đủ, thì an bài ta một người. Muốn không Vương ca, ta giúp ngươi đi cửa sau đứng gác. Dương Kiến người hiền lành giống như nói ra. Không dùng, ta hôm nay thì đứng cửa sau đi. Vương Đại Đông vỗ vỗ Dương Kiến bả vai. Tâm lĩnh Dương Kiến hảo ý. Cửa sau khẳng định là trọng yếu hơn cương vị. Nhưng kim đỉnh cao ốc khắp nơi đều có giám sát, bình thường sẽ không có người xông loạn, mà lại tại ngoài cửa lớn còn thiết lập trạm gác. Trạm gác bên trong có cái lão bảo an, trong chốc lát đi qua lên tiếng chào hỏi, liền có thể tự do hoạt động, người khác không dám tự ý rời cương vị. Có thể Vương Đại Đông nhưng căn bản không sợ. Vương Đại Đông vô cùng thịt đau đem vừa mua một bao ngọc khê thuốc cho lão bảo an, để lão bảo an giúp hắn chiếu nhìn một chút. Tiếp nhận ngọc khê thuốc, lão bảo an một mặt cao hứng nói ra, tiểu hòa tử, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi, nơi này ta giúp ngươi xem, bình thường sẽ không có người tới. Lão bảo an tự nhiên cao hứng, hắn ngày bình thường bất quá hút là 7 khối tiền một bao hồng tháp sơn. Cái kia liền đa tạ, nói lời cảm tạ lão bảo an. Vương Đại Đông liền bắt đầu trong công ty bắt đầu đi loanh quanh. Lâm Tổng hôm nay làm sao còn chưa tới? Cái này đều đi làm nhanh nửa giờ, điện thoại cũng không tiếp. Hôm nay Lâm Thi Nghiên không tới làm, cái này có thể gấp xấu nàng thư ký Tô Oánh. Không ngừng cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại, có thể Lâm Thi Nghiên điện thoại một mực tắt máy. Một hồi có cái trọng yếu khách hàng muốn đi qua, Lâm Tổng lại không tài, vậy phải làm sao bây giờ? Tô Oánh cầm lấy hoa quả 6S điện thoại di động, một lần phát lấy số, có thể điện thoại một mực nhắc nhở ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Tô đại mỹ nữ, chuyện gì đem ngươi gấp? Nếp nhăn nơi khóe mắt đều đi ra. Vương Đại Đông đi vài vòng thì đi dạo đến tổng giám đốc văn phòng tới. Nhìn đến Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, Tô Oánh thì giận không chỗ phát tiết. Đừng đến phiền ta, ta phiền đây. Tô đại mỹ nữ, có cái gì tốt sốt ruột nha? Ta nhìn hôm nay thời tiết không tệ, không bằng ta giúp ngươi nhìn xem tướng tay như thế nào. Không rảnh phản ứng ngươi. Không xem tướng tay, nhìn bộ dạng cũng được a. Ta nhìn có thể chuẩn. Ta hôm nay xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, đây không phải điểm tốt a, chỉ sợ có họa sát thân. Vương Đại Đông làm như có thật nói ra. Tốt a, lão nương tới đại di mụ, đây coi như là họa sát thân sao? Ngươi nhanh điểm biến mất cho ta a. Không phải vậy ta muốn gọi bảo an. Tô Oánh gấp đều nhanh muốn khóc, gia hỏa này còn ở nơi này đùa giỡn nàng, thật sự là quá đáng giận. Ta chính là bảo an a, ngươi muốn gọi ta làm gì? Vương Đại Đông cười hì hì nói. Tô Oánh rốt cục bị Vương Đại Đông đánh bại, trong lòng vô cùng buồn bực. Kim đỉnh chiêu bảo an không phải từ trước đến nay nghiêm ngặt à? làm sao đem cái này kỳ hoa cho Chiêu Tiến đến. Ngay sau đó, dứt khoát không đi phản ứng Vương Đại Đông. Lâm Tổng đến cùng chuyện gì xảy ra a? Cái này đều 9 giờ rưỡi. Tô Oánh cầm lấy điện thoại, không ngừng ngắm nhìn cửa thang máy. Hy vọng một giây sau, Lâm Thi Nhiên sẽ xuất hiện. Tô đại mỹ nữ, ta khuyên ngươi không cần chờ. Lâm Tổng hôm nay nghỉ ngơi, sẽ không tới đi làm. Vương Đại Đông một bên nhàn nhã hút thuốc, vừa nói, tại hắn thủ pháp đấm bóp hạ, Lâm Thi Nhiên tối thiểu ngủ một giấc đến xế chiều. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nói Lâm Tổng không đến Lâm Tổng thì không tới sao? Chẳng lẽ lại ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ? Tô Oánh tức giận nói. Cái kia, đương nhiên là không có. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Chết chắc, Tô Oánh tựa như là lên dây cót một dạng. Tại Tổng Giám Đốc văn phòng cửa đi tới đi lui. Tô đại mỹ nữ, ngươi đừng có lại đi. Lắc đầu ta đều choáng. Ngươi không phải Tổng Giám Đốc thư ký sao? Hiện tại Tổng Giám Đốc không tại. Chính là ngươi phát huy ánh sáng cùng nhiệt thời điểm, mà xem như Tổng Giám Đốc thư ký, ngươi vốn là cần phải thay Tổng Giám Đốc hàng lo khó khăn. Nếu như Tổng Giám Đốc không tại, ngươi thì khai triển không làm việc, đó chỉ có thể nói ngươi cái này Tổng Giám Đốc thư ký làm rất không xứng chức a. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tô Oánh hung hăng bạch Vương Đại Đông liếc một chút, ngươi thì một phá bảo an. Hiểu cái cọng lông a? Lâm Tổng làm việc từ trước đến nay tự thân đi làm. Bất cứ chuyện gì đều phải đi qua nàng xét duyệt. Nếu như ta loạn làm chủ trương, Lâm Tổng khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Ta là không hiểu, có thể ngươi biết vì cái gì Lâm Tổng chuyện gì đều muốn tự thân đi làm sao? Đó là lo lắng các ngươi những thứ này làm thuộc hạ làm không tốt. Nàng vì sao lại lo lắng đâu? Cũng là bởi vì các ngươi không có một chút quyết đoán năng lực. Chuyện gì đều nàng nói cái gì chính là cái đó. Không dám nhắc tới ra bất kỳ nghi ngờ nào. Nói thật, ta đều có chút buồn bực. Lâm Tổng vì sao lại để ngươi làm nàng thư ký đâu? Vương Đại Đông lời nói. Để Tô Oánh khuôn mặt trở nên trắng bệch. Muốn phản bác, hết lần này tới lần khác gia hỏa này nói tựa hồ lại có chút đạo lý. Ta tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm làm việc không đủ, ta sợ ta làm sai, sẽ cho công ty mang đến tổn thất. Cuối cùng, Tô Oánh tìm tới một cái coi như lấy cớ. Tuổi trẻ, ta nhìn ngươi chí ít cũng có 24 tuổi a. Lâm Tổng bao lớn, nàng cũng bất quá mới 27 tuổi mà thôi, đồng dạng đều là nữ nhân, nàng có thể làm được. Ngươi vì cái gì không thể làm đến đâu? Vương Đại Đông từ tốn nói. Đúng vậy a, Lâm Tổng có thể làm được. Ta lại vì cái gì không thể làm đến đâu? Tô Oánh ở trong lòng hỏi mình. Thực, nàng không phải làm không được. Mà chính là thói quen cái gì đều bị Lâm Thi Nhiên quyết định. Thói quen là một cái nghe người ta ra lệnh tiểu binh sĩ. Vương Đại Đông lại đốt một điếu thuốc. Sau đó đẩy ra Tổng Giám Đốc văn phòng cửa. Bây giờ gấp cũng vô dụng. Không bằng chúng ta đi vào ngồi trò chuyện. Khác, Tô Oánh chính muốn ngăn cản. Vương Đại Đông đã tùy tiện đi vào. Dường như hắn đi vào không phải Tổng Giám Đốc văn phòng. Mà là nhà mình một dạng. Đây rốt cuộc là nơi nào đến kỳ hoa bảo an? Chẳng lẽ không biết Tổng Giám Đốc văn phòng là không thể tùy tiện vào sao? Tô Oánh lần nữa có chút im lặng. Vương Đại Đông không chút khách khí đặt mông ngồi tại Tổng Giám Đốc trên chỗ ngồi. Hai chân bắt chéo hai chân. Nuốt mây nhả khói lên. Vương Đại Đông, ngươi nhanh lên. Muốn là Tổng Giám Đốc nhìn đến. Ngươi cùng ta đều chết chắc. Tô Oánh bị dọa cho phát sợ. Không cần lo lắng. Ta nói, hôm nay Tổng Giám Đốc là sẽ không tới đi làm. Vương Đại Đông nhàn nhã nôn cái vòng khói. Đúng vào lúc này, Tô Oánh nhận được một cú điện thoại. Tắt điện thoại, Tô Oánh một mặt trắng bệch. Xong đời, Bạch Tổng lập tức liền muốn tới. Lâm Tổng không tại, vậy phải làm sao bây giờ?